Chương 2041, khẳng định lo lắng đến phát điên. Một hơn cầu từ đặt trước. Tối cao tầng lầu 11 bên trong, Lưu Phong cùng thường ngày đồng dạng tại xử lý lấy sự vụ, hôm nay thời tiết còn tính là không tệ. Đã đi vào mùa hè, thời tiết tự nhiên là nóng bức, bất quá còn chưa tới giữa mùa hạ thời gian, cho nên liền còn không có rất nóng chính là. Vậy hạ, đây là Hải Diêm Thành truyền tới điện báo. Mìn nạ đưa trong tay điện báo đưa tới. Được. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp nhận điện báo bắt đầu xem bắt đầu. Bệ hạ, điện báo bên trong cũng viết cái gì nha? An Lị tò mò hỏi. Liên nói chính là mặt khác một mảnh đại lục sự tình, nói bọn hắn đã đến Hải Diêm Thành, còn có QNZ đăng ký tốt. Lưu Phong đem điện báo đưa tới. An Lị tiếp nhận điện báo nhìn lại, một lát sau nói, bọn hắn tới thật nhiều người nha. Bệ hạ, kia nhân ngư công chúa sự tình nên làm cái gì? Mìn nạ tò mò hỏi. Điện báo đằng sau QNZ viết liên quan tới EDG Anna sự tình, cũng đã nói muốn đưa tới Trường An thành sự tình. Đúng nha, còn có nhân ngư công chúa, bất quá mặt khác một mảnh đại lục nơi nào sẽ có nhân ngư đế quốc ca? An Lị kinh ngạc nói. Trước đó cũng hoàn toàn không có nghe người nói qua, hiện tại làm sao lại nhiều một vị nhân ngư công chúa? Chủ yếu nhất là thế nào nhiều một cái ạ lạ lỉn nhân ngư đế quốc, cái này thật quá không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là che giấu đi, Ngưu Đại Điện báo thảo luận, nàng nhóm giấu giếm rất sâu, bí mật này khẳng định là không muốn để cho người biết đến, cho nên không biết rõ QNZ không kỳ quái. Lưu Phong nói khẽ, điện báo bên trong nội dung nhường hắn biết được mặt khác một mảnh đại lục không đơn giản, thế mà còn ẩn tàng một cái khác đế quốc. Đế quốc này vẫn là nhân ngư đế quốc, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, trọng điểm là hiện tại nhân ngư công chúa đi tới Hán Vương Triều. Kia bệ hạ muốn làm sao an bài cái này nhân ngư công chúa đâu? An Lị tò mò hỏi. Lưu Phong ngón trỏ gõ lên mặt bàn, suy tư nói, trước hết để cho đối phương đến Trường An Thành đi, sau đó lại nhìn xem an bài thế nào. Dù sao đối phương là một tên công chúa tới, vẫn là phải nhìn thấy nhân chi sau lại cân nhờ ở cờ an bài thế nào. Đương nhiên, không thể để cho nàng ra nguy hiểm gì chính là, mặt khác một mảnh đại lục công chúa, nếu như tại Hán Vương Triều đã xảy ra chuyện gì, ai biết do ạ lạ lỉn nhân ngư đế quốc sẽ nghĩ như thế nào. Đã cũng che giấu, chính là khẳng định không muốn để cho người biết rõ, nếu như mình đế quốc công chúa xảy ra vấn đề gì. Khó đảm bảo ạ lạ lìn nhân ngư đế quốc người sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Hiện tại Hán Vương Triều mặc dù không sợ đứng tại, nhưng QNZ tuyệt đối không muốn khiêu khích chiến tranh chính là. Hán Vương Triều ngay tại nhanh chóng phát triển bên trong, nếu như lúc này có chiến tranh, khó tránh khỏi sẽ phân thân. Còn muốn an bài một số người đi đối phó, cái này có chu tờ chậm trễ thời gian cùng chậm trễ khẩn trương. Lại thêm đối phương là hiếm có đáy biển nhân ngư tộc, Lưu Phong khẳng định là hy vọng cái thế giới này chủng tộc tính đa dạng. Nếu như bởi vì chiến tranh dẫn đến đáy biển nhân ngư tộc diệt tộc, vậy cái này coi như vi phạm bản ý của hắn. Hôm nay nàng liền xuất phát đâu, không biết rõ ràng cái gì dạng đây? Mỉn nạ tò mò nói. Nàng nhớ tới cách Lâm Thành bí lì về sau, liền bắt đầu chờ mong nhân ngư công chúa bộ dáng. Dù sao bị lì dáng dấp xinh đẹp như vậy, nói không chừng đáy biển nhân ngư tộc nhân ngư công chúa cũng sẽ rất xinh đẹp đâu. Ta cũng rất tò mò, không chi đạo nhân có được hay không ở chung, thế mà có thế len lén đến nhóm chúng ta Hán Vương Triều, thật thật bất khả tư nghị. An Lị kinh ngạc nói, phải biết, một cái che giấu đế quốc công chúa, thế mà có thể giấu giếm được toàn bộ đế quốc người. Còn có hai bên ngoài ba cái đế quốc người. Sau đó len lén đi tới Hán Vương Triều, đường này trình nhưng là muốn hơn 2 tháng nha. Mà lại hai cái này nhiều tháng đường biển 10 điểm hung hiểm, nếu như một cái không xem chừng, liền sẽ mất mạng trong biển lớn. Mạo hiểm như vậy sự tình, một cái nhân ngư công chúa thế mà như thế dám làm, trọng điểm là còn không có mang bất cứ người nào ra. Đồng dạng công chúa vương xuất hành, đều sẽ lén lút mang tiến áp sát người thị nữ. Người hầu, không nghĩ tới ạ lạ lìn nhân ngư đế quốc công chúa thế mà một người cũng không mang, gan này cu nở dê thật quá lớn đi. Nàng còn ở lại chỗ này hơn 2 tháng đường biển bên trong quen biết bằng hữu, thậm chí những này bằng hữu đều sẽ nói giúp nàng nói dối. Có thể nghĩ, cái này nhân ngư công chúa cũng không thể xem nhẹ à, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Có thể là nghe ai nói tới nhóm chúng ta Hán Vương triều đi, bằng không thì cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Lưu Phong nói khẽ. Hiện tại Hán Vương triều lực ảnh hưởng như thế cực kỳ hắn đã sớm đoán trước ở trong, nhưng là không nghĩ tới sẽ lớn đến loại trình độ này. Thế mà có thể để cho ẩn tàng đế quốc nhân ngư công chúa cũng chạy theo như vịt, đây là hắn không có nghĩ tới bệ hạ, kia nhóm chúng ta muốn làm sao cùng mặt khác một mảnh đại lục người liên hệ a? Không phải vậy đều khiến nhân ngư công chúa tại nhóm chúng ta Trường An thành QNZ không tốt lắm đâu. An Lị nghi ngờ nói. Hồ Nhĩ Nương là lo lắng nhân ngư công chúa không thể cuối cùng ở tại Trường An thành. Dạng này một cái khác đế quốc khẳng định sẽ lo lắng. Đã đối phương là lén lút ra, ạ lạ lìn đế quốc khẳng định là không biết rõ chuyện này. Nhân ngư quốc vương khẳng định lo lắng gần chết. Tự mình nữ nhi ly khai nhân ngư vương quốc hơn 2 tháng không có tin tức, ai không lo lắng? Lưu Phong nghiêm túc tự hỏi, nói, chờ nàng sau khi đến, hỏi kỹ càng địa chỉ, lại để cho người đi thông chi đối phương đi. Dù sao tại mặt khác một mảnh đại lục còn có nhân viên tại tiền trang bên trong QNZ có máy điện báo. Chỉ cần đem điện báo truyền đi, lại để cho người bên kia đi tìm đáy biển nhân ngư tộc người nói một cái liền tốt. Cái này cũng tốt, nhất định phải cùng ạ lạ lìn nhân ngư đế quốc người nói, không phải vậy đối phương phụ vương khẳng định rất lo lắng. An Lị trọng trọng gật đầu nói, xem ngươi dạng rất lo lắng, là cảm động lây sao? Lưu Phong hỏi. Đúng vậy a, trước đó ta phụ vương cu nở dê rất lo lắng ta. An Lị biểu lộ có một chút sầu não. Hồ Nhĩ Nương tương đối có thể hiểu phương diện này sự tình. Dù sao trước đó tự mình lúc nhỏ cu nở dê thường thường dạng này. Vụng trộm chạy ra ngoài chơi không cùng bất luận kẻ nào nói, dẫn đến toàn bộ bờ rụt thú nhân vương quốc cũng lộn xộn. Huống chi ngay lúc đó Hồ Nhĩ Nương chỉ là ra ngoài nửa ngày thời gian, cũng không có hiện tại hơn 2 tháng thời gian. Chỉ là nửa ngày thời gian, tự mình phụ vương chỉ lo lắng đến phát điên, mà nhân ngư công chúa là ly khai hơn 2 tháng. Đoán chừng đối phương phụ vương đã hỏng mất á. Lưu Phong lấy tay vỏ ý lấy Hồ Nhĩ Nương đầu, mỉm cười nói, bị quá khó chịu, hiện tại có ta. An Lị trọng trọng gật đầu, vừa cười vừa nói, hiện tại có bệ hạ ta rất vui vẻ. Ni Khả, an bài một gian phòng ra đi, ngày mai nàng đã đến, để cho người ta bí mật đi đón nàng. Lưu Phong nói, tốt, muộn liền sẽ sửa sang lại. Ni Khả gật đầu nói, tối cao tầng gian phòng vẫn là có dư thừa, cho nhân ngư công chúa gian phòng vẫn phải có. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.